Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa chương đó là tưởng là phế rồi chứ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người Lâm Bắc Thần đang tham dự cái đại hội thử kiếm để có thể nhận được truyền thừa kiếm tiên thì ở bên ngoài Bạch Vân Thành lại xuất hiện một nhóm người bí ẩn chặn giết những cái đoàn đội đã bị thua và trở về. Sau đó thì nhóm người ở Bạch Vân Thành cũng cử người ra để gọi là thám thính tình hình. Và qua đó thì một thiên tài mới nổi là Mai Lâm cũng bị chặt cụt một cánh tay. Và người bạn của hắn ở phe phái khác là Chư Cát Linh Tê đã lộ rõ bộ mặt khi mà lúc trước thì anh em, nhưng mà sau khi Mai Lâm bị cụt một cánh tay thì coi như là tiêu diệt luôn cả cái người ở thế lực của Mai Lâm. Và để cho Mai Lâm cụt tay cũng phải đứng ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Quả nhiên là nhìn thấy phong lôi song kiếm Mai Lâm xuất hiện ở phía đối diện với Chư Cát Linh Tê. Người sau lưng mang cặp song kiếm màu xanh tím, ống tay áo bên phải trống rỗng, phiêu đãng trong gió, toàn bộ cánh tay phải đều biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại cánh tay trái. Vô số ánh mắt đều tập trung trên người thiên kiêu của phong lôi đại kiếm tộc này, cảm thấy có một chút bi tráng. Đối với một kiếm khách mà nói thì mất đi cánh tay phải chắc chắn là một đả kích cực lớn, chiến lực suy giảm là điều hiển nhiên. Gầy gò hơn một chút, cảnh giới rớt xuống cũng là có khả năng. Mai Lâm xếp thứ 96 trên Tiềm Long bảng, Chư Cát Linh Tê thì xếp thứ 109. Nếu là trước kia hai người giao thủ, Mai Lâm dường như có thể nói là nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Mai Lâm mất đi cánh tay phải, bất chấp tất cả mà bước lên luận kiếm phong, dùng một cánh tay để giao đấu với Chư Cát Linh Tê, trong lòng của tất cả mọi người không nhịn được mà nảy sinh sự thông cảm sâu sắc. Biết rõ là Chư Cát Linh Tê sẽ không nương tay nhưng vẫn quật cường chiến đấu là muốn chứng minh cái gì chứ? Muốn duy trì tôn nghiêm của kiếm giả ư? Hay là nói muốn chết trong một trận chiến như vậy? Đáng tiếc, Lâm Bắc Thần lại bốc một nắm hạt dưa hiệp hiệp mà nói. Mai Lâm này giống như ta, nhiệt tình vì lợi ích chung, chính khí lẫm liệt, là một người thành thật hiếm có, lại bị gài bẫy rồi. Nam hài tử ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, bằng không. Lời còn chưa dứt thì siêu một tiếng, tiếng kiếm kêu vang lên, một đạo tiếm quang rực rỡ chói mắt lướt qua luận kiếm phong. Đó là âm thanh của gió, nhưng lại nghe thấy tiếng phong ngâm. Một câu nói này hiện lên trong đầu của Lâm Bắc Thần. Còn trên luận kiếm phong thì thắng bại đã phân, kiếm quang lướt qua cổ của Chư Cát Linh Tê. Thân hình của hắn lảo đảo lắc lư, muốn đỡ cái đầu của mình, vẻ lãnh đạm trên gương mặt hóa thành khó tin. Ngươi không phải là... Máu tươi từ cả ngón tay của Chư Cát Linh Tê phun ra. Ngươi chắc là muốn hỏi, ta không phải đã mất một cánh tay, tại sao còn có thể chém ra một kiếm này phải không? Biểu cảm của Mai Lâm bình tĩnh như hố băng, vĩnh viễn đều sẽ không nổi lên gợn sóng. Bởi vì tên của ta là Phong Lôi Song Kiếm, ta từ trước đến nay đều luyện song kiếm, tay trái cũng có thể vung kiếm như tay phải. Bốn phía đều im lặng, đều kinh hãi. Lời phía sau của Lâm Bắc Thần cũng không nói tiếp nữa. Trong khoảnh khắc này hắn cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Đây rõ ràng là kịch bản của nhân vật chính mà. Lâm Bắc Thần vỗ đùi, cảm nhận được tính mềm mại đàn hồi truyền đến bàn tay mà nói. Đạo diễn, mau ra đây một chút. Tên kia có phải cầm nhầm kịch bản hay không? Đã cướp đi vai diễn của ta. Nhan Như Ngọc tức giận nhìn Lâm Bắc Thần. Cái loại tê dại hơi đau nhức ở trên đùi, dưới tà váy dài, thật lâu sau vẫn không tiêu tan. Tâm hồ khuấy động tầng tầng gợn sóng. Nhưng nghe thấy lời của Lâm Bắc Thần, Nhan Như Ngọc lập tức liền ý thức được chứng não tật của người này lại phát tác rồi, ăn nói lung tung, cho nên mới mơ mơ hồ hồ vỗ vào đùi của mình sau. Nháy mắt sau đó, đổ nhi của ta. Một tiếng thét bi thiết thê lương từ trên huyền không phù thạch của Bất Diệt Kiếm Tông chuyển ra. Phát ra tiếng gào thét bi thiết chính là sư phụ của Chư Cát Linh Tê, Vương Tụng Diệu, được xem như là một trong những trưởng lão mạnh nhất của Bất Diệt Kiếm Tông. Năm xưa xếp hạng của Vương Tụng Diệu ở trong tông cũng không tính là cao, đã từng có địa vị bình thường. Nhưng kể từ sau khi ông ta bồi dưỡng được nhân vật thủ lĩnh đại tân sinh của tông môn là Chư Cát Linh Tê, thì sư nhờ vào đồ mà quý, địa vị cũng là nước lên thuyền lên, nhanh chóng quật khởi. Có thể không chút khoa trương mà nói, Chư Cát Linh Tê chính là cái bắp đùi của Vương Tụng Diệu. Ôm chặt lấy đùi của đồ đệ, địa vị của ông ta trong Bất Diệt Kiếm Tông chỉ càng ngày càng cao. Dạ tâm của Vương Tụng Diệu từ trước đến nay luôn luôn phát triển và bành trướng, hy vọng có một ngày Chư Cát Linh Tê sẽ trở thành trưởng giáo của Bất Diệt Kiếm Tông, Vậy thì ông ta liền có thể như Thái Thượng Trưởng Lão Lữ Vong Trần ở trước mắt, địa vị siêu nhiên, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Bất Diệt Kiếm Tông. Nhưng tất cả những thứ này trong một lần vung kiếm của Mai Lâm toàn bộ đều hóa thành bọt biển. Đổ nhi của ta! Vương Tùng Diệu gào khóc thảm thiết ngay tại chỗ. Sao không giết ta luôn đi? Dường như ông ta đã hôn mê. Cũng có người đồng cảm với ông ta. Giới võ đạo cũng giống như giới phàm nhân, người bình thường dưỡng nhi, phỏng lão, võ giả dạy dỗ đồ đệ để dưỡng già. Chư Cát Linh tề chết đối với Vương Tùng Diệu trưởng lão mà nói không khác gì là giết chết nhi tử. Nhưng đây chính là thế giới võ đạo, tàn khốc và chân thực. Siêu. Vương Tùng Diệu hóa thành kiếm quang rơi trên Luận Kiếm Phong. Ông ta đỡ lấy Chư Cát Linh tề, nhìn ái đồ từng chút một chết đi trong vòng tay của mình. Cuối cùng con ngươi giãn to đã không còn khí tức. Một tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó mà vỡ nát. Bành! Ông ta đem thi thể của Chư Cát Linh tề ném qua một bên, như vứt bỏ một món tạp vật đã không còn giá trị. Tiểu tử, người thật là nhẫn tâm. Ông ta vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm vào Mai Lâm như một con rắn độc nhắm vào con mồi. Tất cả những kẻ phản bội đều đáng chết. Mai Lâm tay trái cầm kiếm, vẻ mặt bình tĩnh nói. Người đã là một phế vật, không có tương lai, tại sao lại giết chết đổ nhi của ta? Vương Tùng Diệu rút kiếm, một thân huyền khí thôi động tới đỉnh phong, triển hiện ra lực lượng cường đại, cũng không hổ danh là nhân vật cấp trưởng lão của Bất Diệt Kiếm Tông. Bất Diệt huyền khí màu xám xanh giống như hỏa diễm dị sắc lợn lờ quanh người ông ta, hình thành một cột sáng phóng lên trời. Ta phải giết ngươi. Ông ta thi triển kiếm kỹ nhanh chóng xông lên. Mai Lâm không nói gì, chỉ vung kiếm, tiếng kiếm rít vang lên. Lại là âm thanh của gió. Kiếm quang to lớn màu xanh chợt lóe lên giữa hư không, lướt qua Luận Kiếm Phong. Vân thân hình của Vương Tụng Diệu duy trì tư thế trước khi xông tới, nhưng cứng ngắc ở nửa đường. Keng, trường kiếm trong tay rơi xuống, bành. Vị trưởng lão mạnh mẽ của Bất Diệt Kiếm Tông này, thân hình cũng theo đó mà nổ tung, hóa thành xương trắng và mưa máu đầy trời. Lại là một kiếm miễu sát, thắng liên tiếp hai trận. Vô số ánh mắt khó tin, nhìn chằm chằm vào thanh niên hắc y, còn một tay trên Luận Kiếm Phong. Thì ra hắn không phải là đi tìm chết, hắn tới để báo thù, cũng để chứng minh kiếm của mình, và hắn đã làm được. Chỉ dựa vào hai kiếm lại thính phong ngâm vừa rồi đã chứng minh tất cả. Thậm chí trong lòng các cường giả kiếm đạo đều sinh ra một loại ý tưởng hoang đường khác. Mai Lâm mất đi cánh tay phải, chiến lực ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Người tiếp theo, Mai Lâm chỉ kiếm vào huyền không phù thạch của Bất Diệt Kiếm Tông. Một đám cường giả của Bất Diệt Kiếm Tông đều thay đổi sắc mặt, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão Lữ Vong Trần cũng đột nhiên biến sắc. Nhân tài mới xuất hiện chung quanh của Phong Lôi Đại Kiếm Tộc, hai kiếm này có thể nói là đem mặt mũi của Bất Diệt Kiếm Tông dường như đánh cho bầm dập hết rồi. Nhất là trong khoảng thời gian này, tin tức liên quan tới việc Bất Diệt Kiếm Tông lợi dụng kiếm sĩ tán tu như bia đỡ đạn, đồng thời cố ý không cứu viện Mai Lâm mới dẫn đến việc hắn bị tàn phế. Việc này không ngừng lên men và lưu chuyển trong Bạch Vân Thành, khiến cho Mai Lâm với hình tượng của người bị hại xuất hiện càng có một loại khí thế hùng hồ, sảng khoái như vương giả trở về. Ý thế đã ngừng kết, xem ra sau khi cụt tay, tâm cảnh và kiếm ý của thanh niên này ngược lại đột phá. Tư chất như vậy không tránh khỏi quá đáng sợ, kẻ này không diệt trừ thì ắt thành đại họa. Trong lòng của Lữ Phong Trần, sát khí lan tràn. Thái Thượng Trưởng Lão, để ta xuất thủ đi. Xin Trưởng Lão hạ lệnh, ta nguyện đi chấm tiểu tặc này. Các trưởng lão của Bất Diệt Kiếm Tông ở chung quanh từ trong khiếp sợ đã lấy lại tinh thần, từng người một phẫn nộ xin đi xuất thủ giết giặc. Không. Thân thể khổng lồ cao 3 mét của Lữ Vong Trần từ trên ghế chậm rãi đứng lên nói, bổn tọa sẽ tự mình xuất thủ. Thiên tài thì thế nào? Tâm cảnh đột phá thì thế nào? Đứng ở trên Luận Kiếm Phong này thì phải tiếp nhận khiêu chiến, phải chết. Bả vai hơi động một chút, thân thể cao lớn của Lữ Vong Trần đã xuất hiện trên Luận Kiếm Phong. Dường như đồng thời cùng lúc, lực tràng của thiên nhân đỉnh phong cấp 7 trong nháy mắt lan tràn ra, hoàn toàn bao phủ toàn bộ Luận Kiếm Phong. Chi đỉnh. Khí thế hùng hổ đem không gian trong vòng 10 mét chung quanh của Mai Lâm hoàn toàn khóa chặt lại, không cho Mai Lâm có chỗ trống để mà nhận thua hay bỏ trốn. Lữ Vong Trần trực tiếp xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là thiên nhân kỹ, Vong Trần Hoàn của ông ta. Kinh nghiệm chiến đấu mấy trăm năm của thiên nhân cấp 7 đỉnh phong, tiên thiên huyền khí hùng vĩ cộng thêm với chiến kỹ mạnh nhất. Một đoàn như vậy đáng sợ đến mức nào? Trước khi Lữ Vong Trần xuất thủ không có ai dám tưởng tượng, còn sau khi Lữ Phong Trần xuất thủ, tất cả mọi người đều run rẩy. Còn thân là kẻ địch, đối mặt với một đòn hủy thiên diệt địa này, có thể kiên trì thời gian bao lâu mới hóa thành tro bụi đây? Trước khi Mai Lâm xuất thủ, tất cả mọi người đều cảm thấy có lẽ là trong nháy mắt. Sau khi Mai Lâm xuất thủ, tất cả mọi người mới hiểu, thì ra một đòn như vậy cũng không phải làm vô địch. Mai Lâm đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đem kiếm phong màu xanh cắm ở nham thạch dưới chân, sau đó trở tay rút một thanh kiếm khác ở sau lưng, lôi kiếm. Lôi kiếm này có màu tím, kiếm mang màu tím sáng chói, giống như khi bình minh đen tối nhất kết thúc, một vệt ánh sáng ló ra ở đường chân trời khiến cho người ta không dám nhìn gần. Trong bầu trời quang đãng vạn dặm không mây, trong ánh mắt sấm chớp cuồn cuộn, ngay lập tức sấm sét cuồng vũ, hắn giơ tay chém xuống một kiếm, giống như thần linh tách ra sóng biển, giống như tả ma xé rách mặt đất. Một kiếm này chém ra thiên nhân kỹ Vong Trần Hoàn, lực lượng mạnh mẽ nhất mà Lữ Vong Trần ngưng kết cả đời, sau đó chém qua thân thể khổng lồ như cự nhân của Lữ Vong Trần, sau đó phá không chém ra, chém thành một đạo vết tích như vết thương ở hư không, đem nham thạch ở dạng núi, chỗ đỉnh núi trong phạm vi ngàn mét ở hướng tây của Luận Kiếm Phong đều bổ ra. Trời đất tịch mịch, tiếng sấm dần tan, Mai Lâm thở dốc từng ngụm, trên cánh tay trái của hắn, từng đường vết máu bằng mắt thường có thể thấy được nứt ra, máu tươi ồ ạt chảy xuống, nhuộm đỏ cả hắc y. Hắn rất khó khăn đem lôi kiếm đã hoàn toàn u ám không còn ánh sáng cắm lại vào vỏ kiếm, tiếp đó lại cầm phong kiếm vào trong tay. Người tiếp theo, hắn lần nữa nhấc kiếm chỉ về phía huyền không phủ thạch của Bất Diệt Kiếm Tông, nhưng mà lần này, trước đó các trưởng lão vẫn còn lòng đầy căm phẫn của Bất Diệt Kiếm Tông, toàn kêu gào muốn trả thù cho Chư Cát Linh Tê, toàn bộ đều im lặng như tờ, không dám nhìn thẳng vào thanh niên hắc y cụt tay này. Cái chết của Lữ Vong Trần giống như một đạo kinh lôi, khiến cho lửa giận của bọn họ tiêu tan, chôn vùi hoàn toàn chiến ý. Đến mức là với sự khiêu chiến liên tiếp của Mai Lân, Bất Diệt Kiếm Tông đều không có ai dám ứng chiến. Cuối cùng dưới sự tuyên bố của công cụ hình người là Đàm Tông Nguyên, trận luận kiếm này đã kết thúc với thắng lợi của Phong Lôi Đại Kiếm Tộc. Kết quả này không ai ngờ tới, đẳng cấp và thực lực tông môn của Bất Diệt Kiếm Tông đều ở trên Phong Lôi Đại Kiếm Tộc. Trước khi chiến đấu, dường như tất cả mọi người đều xem trọng Bất Diệt Kiếm Tông. Kết quả chiến đội của Bất Diệt Kiếm Tông gần như tận diệt cả đoàn, hơn nữa còn là bị một phế nhân đã được người ta công nhận tiêu diệt. Trên huyền không phù thạch của Văn Hương Kiếm Phủ, Lâm Bắc Thần sau một hồi trợn tròn mắt chó ngây ngốc, đột nhiên cảm thấy hạt dưa trong tay cũng không còn ngon nữa. Hắn đột nhiên đem toàn bộ hạt dưa trong tay đập xuống đất, vỗ đùi, hùng hùng hổ hổ nói: "Cái tên cẩu vật này chẳng những cướp kịch bản của ta, còn thêm vào cho mình không ít kịch tình, thật là đáng ghét mà. Cũng quá biết tỏ vẻ rồi đấy, một vai phụ mà lại muốn nghịch thiên sao, không thể nhịn, không thể nhịn được. Đầu sóng ngọn gió chỉ có thể thuộc về Lâm Bắc Thần ta, các ngươi đều không thể cướp." Lâm Bắc Thần đã bắt đầu cân nhắc làm sao để bùng nổ trên Luận Kiếm Phong rồi. Còn công cụ hình người Đàm Tông Nguyên cũng hợp thời tuyên bố song phương thi đấu của trận luận kiếm tiếp theo chính là Văn Hương Kiếm Phủ và Tử Dương Kiếm Tông. Truyền nhân của Tử Diêm Kiếm Tông, Tuyên Minh không kịp chờ đợi đã xuất hiện trên Luận Kiếm Phong. Cơ hội tới rồi, Lâm Bắc Thần bật cười. Nhưng mãn còn chưa kịp xuất thủ, Nhan Như Ngọc đã đi tới trước một bước rơi trên Luận Kiếm Phong. "Nữ nhân, ngươi..." Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận. "Tâm thái của ngươi lúc này không thích hợp xuất thủ. Luận kiếm không phải làm màu, huống hồ đã là chiến đội Văn Hương Kiếm Phủ. Ta thân là người của Văn Hương Kiếm Phủ duy nhất, cũng không thể không xuất thủ lần nào." Nhan Như Ngọc truyền âm vào tai của Lâm Bắc Thần, Lâm Đại Thiếu đành phải tỉnh táo lại coi như không có gì. Trên Luận Kiếm Phong, cuộc chiến rất nhanh sau đó đã bắt đầu. Nhan Như Ngọc thực lực không có tầm thường, dù sao thì cũng là một tuyển thủ thành danh đã lâu, trải qua ác chiến chừng một nén nhang, cuối cùng đánh bại hậu bối Tử Nhất Thiên Nhân Tuyên Minh này, giành được khởi đầu tốt đẹp cho Văn Hương Kiếm Phủ. Tuyên Minh mặt như cho tàn mà rút lui, còn Nhan Như Ngọc cũng không chần chờ chút nào rời khỏi Luận Kiếm Phong. "Tiếp theo đây chính là thời gian trình diễn của ngươi." Nàng trở lại chỗ ngồi ở trên huyền không phù thạch của Văn Hương Kiếm Phủ mà nói: "Thế nào, ngươi thấy ta không điểu chứ?" Lâm Bắc Thần ngáo ra: "Nhan tỷ tỷ, ngươi cũng bắt đầu chơi ngang ngược rồi. À, là ta đã ô nhiễm ngươi." Hắn kiên định lắc đầu nói: "Không thấy." Nhan Như Ngọc khẽ giật mình, đáp án này không giống như trong mong đợi. "Ta vừa rồi gà lắm sao?" Nàng nhíu mày. "À, cái này..." Lâm Bắc Thần đào hố cho mình, cho nên chỉ đành nhắm mắt nhảy xuống hố mà nói: "Không có. Ngươi vừa rồi quá điểu, điểu đến bạo rồi." "Điểu bạo?" Đôi mắt to đen trắng rõ ràng vô cùng phong tình của Nhan Như Ngọc nhìn hắn. "Chính là siêu cấp lợi hại, ý là bốc lửa ấy." Lâm Bắc Thần nhắm mắt giải thích. Nhan Như Ngọc lúc này mới buông tha cho hắn, sau đó chúc phúc: "Hy vọng một lát nữa người cũng điểu bạo." Lâm Bắc Thần ngáo ra, giống như có thứ gì đó rất nhanh nghiền ép qua mặt ta thì phải. Lúc này phía trên Luận Kiếm Phong đã chuyển đến tiếng khiêu chiến của tuyển thủ Tử Dương Kiếm Tông. "Nhan trưởng lão, Tại sao sau khi thắng một trận đã trực tiếp rời đi rồi? Đến từ trưởng lão chấp kiếm, phong vô cực của Tử Dương Kiếm Tông, ông ta bật cười nói, chẳng lẽ sợ chiến rồi sao? Ta đi đánh dụng răng hắn. Thiến Thiến đứng lên bắt đầu xắn tay áo, Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, vẫn là để ta tới đi. Thiến Thiến dù sao cũng không phải là chiến sĩ, nhân dân tệ như Tiêu Bính Cam, không có bật hack, đơn thuần chỉ được chia sẻ điểm phát wifi, đi khi dễ đối thủ có thực lực yếu hơn so với nàng thì tuyệt đối là nghiền ép, nhưng mà muốn vượt cấp khiêu chiến thì rất khó, làm không tốt, lỡ ngỡ còn gặp nguy hiểm. Huống hồ, hai cẩu vật là Tiêu Bính Cam và Mai Lâm đều đã tỏ vẻ đến mức này. Bức vương Lâm Bắc Thần ta sao có thể cam lòng rớt lại phía sau, đều tránh ra, ta muốn tỏ vẻ rồi. Lâm Bắc Thần thần ngự ngân kiếm phá vỡ hư không, trực tiếp rời trần luận kiếm phong. Dị năng khống chế kim loại của huyền khí kim tệ, về phương diện ngự kiếm thì Lâm Bắc Thần đã vô cùng thành thục, bề ngoài coi như không tồi. Chỉ trong phút chốc, vô số ánh mắt đều rơi trên người Lâm Bắc Thần. Mặc dù từ khi đại hội luận kiếm bắt đầu đến nay, Lâm Bắc Thần vẫn chưa từng xuất thủ, nhưng chuyện lúc trước hắn một đêm chém chết 14 thiên nhân, sau đó lại chiến tích một người một kiếm diệt cả đám sứ đoàn của Bạch Phát Phi giáp tộc, sớm đã được chuyển ra ngoài. Ở trong Bạch Phát Phi giáp tộc có thiên nhân cấp 6 tọa trấn, kết quả bị Thiêu Thiên này một kiếm chém chết, chiến tích như vậy kỳ thực rất là hiển hách. Rất nhiều người đều muốn nhìn thấy kiếm kỹ của thiếu niên thiên tài quật khởi ở một tiểu quốc nhỏ bé như đế quốc Bắc Hải. Suy cho cùng, tin đồn khó mà khiến người ta tin phục, chỉ có thực sự tận mắt nhìn thấy thì mới rung động. Mà trên thực tế loại rung động này cũng không có tới quá muộn. Cuộc tỷ võ trên luận kiếm phong sau lời khiêu chiến rác rưởi đơn giản đã bắt đầu. Phong Vô Ngân là cường giả kỳ cựu của Tử Dương Kiếm Tông, cũng là cường giả xếp thứ hai trong chiến đội Tử Dương Kiếm Tông lần này. Một tay tử khí Đông Lai kiếm pháp cùng với thiên nhân kỹ Tử Cực Thái Lai đều có uy danh ở ngoài. Hôm nay ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là kiếm đạo thực sự. Phong Vô Ngân một thân tiên thiên huyền công thôi động đến đỉnh điểm, nâng tay chính là sát chiêu đỉnh cấp ở trong tử khí Đông Lai kiếm pháp. Phế vật, chỉ biết ôm đùi nữ nhân, liếm nữ nhân, chết. Biểu cảm trên mặt hắn trong sự khinh thường còn tràn đầy sát ý. Đánh con mẹ người dám. Lâm Bắc Thần tức giận muốn chết. Thân là đệ nhất Mỹ Nam của Đông Đạo Trân Châu, đều là nữ nhân liếm ta, ta mới không thèm liếm cẩu. Người này thực sự quá đáng ghét. Hắn nhấc đại ngân kiếm của mình lên, xông lên cho một kiếm, xùy. Tiếng vang khẽ tựa hồ không thể nghe thấy, bóng người giao thoa. Hắn một kiếm chảm chết Phong Vô Ngân. Cường giả số 2 của chiến đội Tử Dương Kiếm Tông cùng với kiếm của hắn đã gãy thành 4 đoạn. Sau khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, trên huyền không phủ thạch chung quanh vang lên tiếng thét kinh ngạc. Đây là điều mà tất cả mọi người không nghĩ tới, bởi vì cuộc chiến kết thúc quá nhanh, tất cả mọi người đều chưa chuẩn bị tâm lý. Đây là kiếm thuật gì vậy? Thoạt nhìn rất đơn giản, tại sao Phong Vô Ngân lại không cản được chứ? Thanh kiếm kia chính là thanh thần kiếm cuối cùng do Thẩm đại sư chế tạo ra. Sao? Có lẽ là bởi vì nguyên nhân của thần kiếm. Một số cường giả kiếm đạo đang bàn tán với nhau. Một kiếm kia của Lâm Bắc Thần thoạt nhìn cũng không ẩn chứa áo nghĩa gì cả, ngoại trừ tốc độ nhanh thì dường như chẳng qua chỉ là một thanh thần kiếm màu bạc sắc bén trong tay. Đoàn trưởng của sứ đoàn Liên minh Đế quốc truyền theo đuôi thiên nhân Quý Vô Song và Lữ Tín đứng phía sau nữ nhân đeo mặt nạ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khiếp sợ mà nghĩ lại mà sợ trong mắt của đối phương. May mắn là ban đầu khi còn ở kinh thành Đế quốc Bắc Hải không có đắc tội với Lâm Bắc Thần, nếu không bây giờ hai người hợp lại cũng không đủ cho một mình Lâm Bắc Thần chém. Trên huyền không phù thạch của Bạch Vân Thành, Phong Kỷ viện thủ Tiêu Nhiên với biểu cảm nghiêm túc, sâu trong đáy mắt thoáng qua chút vẻ vui mừng. Bất kể nói thế nào thì Lâm Bắc Thần cũng là đệ tử Bạch Vân Thành, biểu hiện càng xuất sắc thì tương lai lực uy hiếp của Bạch Vân Thành sẽ càng mạnh, con đường phía trước càng sáng lạn. Hắn quay đầu liếc nhìn Đinh Tam Thạch đang ngồi nghiêm chỉnh, chỉ thấy người sau trên mặt với thần sắc không hài lòng, dùng giọng nói đè nén rất thấp nhưng lại vừa vặn để cho mấy người xung quanh có thể nghe được, lẩm bẩm một mình. Đã nói bao nhiêu lần rồi, sau khi xuất chiêu một kiếm này cần phải lại nâng lên thêm một tấc, tốc độ xuất kiếm càng nhanh hơn. Ai, nghiệt đồ này tư chất quá kém, đã dạy biết bao nhiêu lần mà cũng không thể lĩnh hội, tức chết đi được, sau này nhất định phải xử phạt hắn. Tiêu Nhiên ngáo ra. Trên mặt của thành chủ Sở Vân Tôn hiện lên nụ cười lạnh. Lục Quan Hải mặt không biểu cảm, tâm tư dường như cũng không ở trên trận chiến trước mắt. Ở nơi xa trên huyền không phủ thạch của Văn Hương kiếm phủ truyền đến tiếng thét chói tai lanh lảnh của tiểu mê muội Hồ Mị Nhi. A, Bắc Thần ca ca điểu bạo rồi. Lâm Bắc Thần chân luận kiếm phong suýt chút nữa thì lảo đảo. Phan Cuồng có độc à, ai nổ chim chứ? Hình tượng và khí chất khó khăn lắm mới xây dựng được trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Siêu một tiếng, lại có một đạo thân ảnh mặc tử sam rơi trên Luận Kiếm Phong. Cường giả đệ nhất của chiến đội Tử Dương Kiếm Tông là Tử Dương Nhất Kiếm Tuyên Phần Thành. Tiểu tặc, chết đi! Tuyên Phần Thành mắt ẩn chứa sát cơ, không nói nhiều, trực tiếp xuất thủ. Lâm Bắc Thần lại tức giận: người của Tử Dương Kiếm Tông các ngươi không nói phải trái, chẳng những mắng ta là liếm cầu, là còn vừa lên đã muốn giết ta. Ta lúc bắt đầu chỉ muốn thắng mấy trận để tỏ vẻ rồi dừng lại. Mọi người đi ngang qua sân khấu là được rồi, nhưng kết quả là các ngươi lại đều muốn mạng của ta. Vậy thì không còn gì để nói nữa, hãy đối mặt với Tật Phong. Hắn chém ra một bức tường gió của kiếm lục, sau đó lại là một kiếm ảnh đột chạm, mạnh mẽ đến trước mặt Tuyên Phần Thành, một kiếm chém chết vị cường giả đệ nhất của Tử Dương Kiếm Tông này. Soạt, thi thể ngã xuống đất, máu tươi đầm đìa, vết thương bị đại ngân kiếm quét qua là không thể tự lành, có thể bị đại ngân kiếm chém thì không thể khôi phục. Thiên nhân bị đại ngân kiếm chém chết cũng không thể phục sinh. Ở trên Huyền Không Phù Thạch, người của Tử Dương Kiếm Tông đều sắp điên lên rồi. Sao cứ cảm thấy giống như đùa giỡn vậy? Cái này cũng thua quá thảm rồi. Hai cuộc chiến đấu hoàn toàn chính là cấp bậc nghiền ép. Bất kể là Phong Vô Ngân hay Tuyên Phần Thành, hai người toàn bộ đều là bị nghiền ép nghiêng hẳn về một bên. Cái này chính là đệ nhất và đệ nhị cường giả trong chiến đội của bọn họ. Thế này thì còn đánh đấm thế nào được nữa? Cho dù trong lòng thù hận như đại dương mênh mông, nhưng Tử Dương Kiếm Tông cũng không dám xuất chiến nữa. Vòng thứ hai, Văn Hương Kiếm Phủ thắng. Người thủ tháp thiên nhân của đế quốc Bắc Hải là Đàm Tông Nguyên lớn tiếng tuyên bố kết quả sau cùng. Chỉ cái này thôi sao? Lâm Bắc Thần trung quy cảm thấy một trận chiến này của mình không có kinh tâm động phách như Mai Lâm, cũng không cực kỳ đặc sắc như Tiêu Bính Cam, chỉ là hai kiếm bình thường không có gì lạ, chỉ là chém chết hai cường giả thiên nhân cấp 6 đỉnh phong mà thôi, tẻ nhạt, vô vị. Nó còn không đủ sức để chấn động nữa. Người xem, những tên ở trên Huyền Không Phù Thạch kia gương mặt có vẻ như chưa được thỏa mãn, rõ ràng là không đạt được cao trào như trong kỳ vọng. Hắn hậm hực lui về trên Huyền Không Phù Thạch. Bắc Thần ca ca, người bạo điểu rồi. Hồ Mỹ Nhi lập tức bắt đầu vai phụ điên cuồng. Cái từ này vẫn là nàng vừa mới học được trong lời sư phụ khen ngợi Lâm Bắc Thần, từ ngữ rất tươi mới. Bắc Thần ca ca nghe thấy nhất định sẽ rất vui. Ta thực sự là một đứa trẻ lanh lợi, giỏi học mà lại còn có thể suy một ra ba. Nàng hếch khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn diễm lệ lên chờ đợi khen ngợi. Lâm Bắc Thần nhìn dáng vẻ này của nàng cũng không thể nói gì được nữa mà nói: Mị Nhi à, ta có tài đức gì mà có được phan cuồng như ngươi chứ? Phan cuồng? Hồ Mị Nhi không hiểu nói, đó là cái gì vậy? Ý là có não tật sao? Đương nhiên không phải. Ở quê hương của ta, não tàn chính là có ý sùng bái, phan chính là tín đồ, ý là ngươi là người rất sùng bái ta. Lâm Bắc Thần ngồi xuống vẻ mặt cạn lời hỏi: ngươi bắt đầu như vậy từ khi nào? À, thì ra là vậy. Hồ Mỹ Nhi nhiệt huyết dâng trào vô cùng khẳng định: ta chỉ liếc nhìn ngươi một cái đã trở thành não tàn rồi. Lâm Bắc Thần ngáo ra: cảm tạ. Đã bị mạo phạm rồi, cảm giác là bị nội hàm hất ngược. Lâm Bắc Thần nhìn Nhan Như Ngọc rồi lại nhìn Hồ Mỹ Nhi một chút, sao cứ cảm thấy là cặp thầy trò này có độc chứ? Thiếu gia, ta cũng không kiếm được cơ hội ra sân. Thiên Thiến vẻ mặt thất vọng. Lâm Bắc Thần ngồi xuống bốc một nắm hạt dưa mà nói: thiếu nữ, ngươi phải tự mình biết mình. Thực lực của ngươi còn kém rất xa. Đi lên là phải chuẩn bị dạy bảo. Lôi đài quyết chiến này động một tí là sinh tử khó liệu. Ngươi bị người ta đánh chết ở trên đó, thiếu gia ta còn phải báo thủ cho ngươi, phiền phức biết là bao nhiêu. Biết rồi, thiếu gia. Thiên Thiến ngoan ngoãn gật đầu, biết phân biệt nặng nhẹ, không náo loạn. Tiểu tỷ nữ xinh đẹp về điểm này thì rất tốt. Trong lúc nói chuyện thì ở chân Luận Kiếm Phong, vòng chung đấu cuối cùng đã bắt đầu. Song phương đối trận là Độc Điệp Sơn và Bạch Vân Thành. Người thứ nhất của Độc Điệp Sơn ra trận chính là độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa. Nàng đứng trên Luận Kiếm Phong, phong tình vạn chủng, tỏa ra khí tức mị hoặc nồng đậm, giống như một quả mật đào chín cây, mái tóc dài mà rậm, đôi môi đỏ như liệt diễm, tỷ lệ cùng với đường cong giữa eo, ngực và mông, cộng với đôi chân dài rất khoa trương, dưới sự làm nền của chiếc váy chiến màu xanh nhạt, đã đem mị lực của nữ tử trưởng thành này phát huy vô cùng tinh tế, lập tức thu hút ánh nhìn của vô số người. Ở trên Huyền Công Phù Thạch của Bạch Vân Thành đang tiến hành một cuộc thương lượng đơn giản. Vẫn xin Thanh Như Mặc trưởng lão xuất thủ. Thành chủ Sở Vân Tôn của Bạch Vân Thành vẻ mặt âm lãnh, giọng điệu không cần suy nghĩ mà nói. Được xem là trưởng lão danh dự mà Bạch Vân Thành phải hao tốn giá tiền lớn từ đế quốc trung ương mời tới, thực ra cũng không khác biệt lắm so với là tay sai giá cao, làm sao có thể cứ lươn để đó mà không dùng. Được. Thành Như Mặc cũng dứt khoát đứng dậy, hóa thành một luồng kiếm quang rơi trên Luận Kiếm Phong. Thân hình cao to của hắn ước chừng phải 2 mét, vạm vỡ như một con gấu đứng thẳng. Có Còn vũ khí là một thanh song thủ đại kiếm màu cam. Ồ, một thanh tranh vũ sao? Lâm Bắc Thần liền có hứng thú. Cẩn thận quan sát liền thấy song thủ đại kiếm màu cam này tính cả chuôi kiếm nữa phải dài đến 2 mét, rộng nửa mét. Thoạt nhìn như một cái cánh cửa, lại được khảm thêm một cái chuôi vậy. Lập lòe mỹ cảm bạo lực, mang theo tính chất của kim loại. Bất luận là người hay kiếm đều tản phát ra một loại khí tức hoang dã mà thô kệch. Độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa đứng đối diện, so với Thanh Như Mặc thì giống như một tiểu hầu ly ở thời kỳ ấu niên đang đứng trước mặt một con gấu đen đã trưởng thành. Thanh Như Mặc hét lớn một tiếng, soạt, y phục nửa người trên trong nháy mắt nổ tung, bay tung tóe ra ngoài, lộ ra cơ bắp cường tráng bạo tạc giống như đao gọt rìu chém. Con mẹ nó, dở trò lưu manh. Nhìn thấy đối diện là một nữ sinh lại có thể cởi y phục ra đánh nhau, Lâm Bắc Thần ánh mắt sáng lên, học phế rồi, phế rồi. Chỉ thấy khi Thanh Như Mặc chậm rãi giơ kiếm lên, dường như toàn bộ Luận Kiếm Phong đều run rẩy. Tiên thiên huyền khí hệ nham thạch của thổ hệ biến dị. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này không khỏi nhớ tới Hàn Bất Phụ. Lão Hàn cũng là người chơi hệ thổ, đáng tiếc cũng không biết là trong Lạc Tinh Uyên kia có phát hiện gì mới không. Trong lúc đang suy nghĩ liền thấy trên Luận Kiếm Phong cuộc chiến đã bắt đầu. Không ngoài dự liệu, Thanh Như Mặc bạo lực phá vỡ lộ tuyến, song thủ đại kiếm vẫy động, có thể nhìn thấy thế nặng như sơn nhạc, lực lượng chấn động cả hư không, lực phá toái và lực bộc phát là rất kinh người. Nhưng tốc độ và phản ứng của hắn lại không tính là nhanh, trong các thiên nhân cùng cấp bậc chỉ ở vào trình độ trung hạ. Càng chí mạng hơn chính là người đối đầu với hắn là Độc Điệp Sơn Hạ Thanh Hoa, một người vừa vặn là cường giả cảnh giới thiên nhân cấp 6 đỉnh phong, lấy sự linh hoạt và tốc độ làm chủ. Kiếm quang của song thủ đại kiếm màu cam như hồ điệp xuyên hoa, chỉ thấy lấp lóe, mỗi lần đều có thể lệch một ly, né tránh và tiến công Thanh Như Mặc. Sau mấy chiều chiến đấu kịch liệt, bành một tiếng, Hạ Thanh Hoa một trưởng khắc lên ngực của Thanh Như Mặc, trường ấn lõm xuống tiến vào cơ bắp, trong nháy mắt không biết đã đánh gãy bao nhiêu cái xương ngực của hắn, xùy. Âm thanh giống như que hàn luyện thịt vang lên, thân hình của Thanh Như Mặc lảo đảo bay lui, một luồng khói đen điên cuồng bốc lên trước ngực, giống như bắp thịt và xương cốt bị thiêu đốt vậy. Người bại rồi. Hạ Thanh Hoa không đuổi cùng giết tận mà nói, cút đi. Thanh Như Mặc loạng choạng ngã xuống đất, nhìn trường ấn đã đèn như mực ở trước ngực, biết mình đây là đã trúng phá xác điệp độc của Độc Điệp Sơn, ngực đã lõm xuống thật sâu. Hắn không nói một lời, quay người nhảy lên bay về huyền không phù thạch của Bạch Vân Thành. Hai chân vừa chạm xuống đất liền mềm nhũn ngất đi. Đinh Tam Thạch giơ tay đỡ, đỡ người này xuống chỗ ngồi bên cạnh. Thanh chủ Sở Vân Tôn của Bạch Vân Thành cười lạnh một tiếng, phế vật, ngay cả thời gian một chán trả cũng không kiên trì được. Hắn đã trúng phải phá xác điệp độc, người nói lời châm chọc cái gì nữa? Đinh Tam Thạch nói, nhanh lấy thuốc giải độc. Sở Vân Tôn cười lạnh, chết là tốt nhất, như vậy ta có thể tiết kiệm một khoản tiền thuê. Nói xong, hắn liền phải xuất chiến, thân hình hơi động một chút lại bị một bàn tay mềm mại duyên dáng đè bả vai. Sở Vân Tôn quay đầu nghi hoặc nhìn Lục Quan Hải. Lục Quan Hải lắc đầu nói, ngươi không thể xuất thủ nữa. Sở Vân Tôn hít sâu một hơi đè nén sự nóng nảy trong lòng, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Đinh Tam Thạch nói, ngươi tới đi. Ta, Đinh Tam Thạch nói, ta lúc nãy có ăn hơi nhiều ớt, lúc này hơi đau bụng. Đừng nói nhảm, Sở Vân Tôn cười lạnh, ngươi đã là người đứng đầu của kiếm tiên viện, thì phải tuân theo lệnh của ta, lập tức nghênh địch. Nói đến đây hắn nhìn Lục Quan Hải mà nói, phu nhân, nàng nói xem. Lục Quan Hải không tỏ rõ ý kiến. Đinh Tam Thạch lấy ra vật giải độc trên người mình cũng không biết có tác dụng hay không, nhét vào miệng của Thanh Như Mặc, đặt hắn ngồi trên ghế mà nói, được rồi, nếu như các ngươi không sợ mất mặt thì ta xuất thủ cũng không sao. Siêu một tiếng, thân hình ông ta hóa thành một đạo kiếm quang rơi trần Luận Kiếm Phong. Thì ra là Đinh bỏ chạy, ngươi lại có gan xuất chiến sao? Hạ Thanh Hoa nhìn Đinh Tam Thạch từ trên xuống dưới trong lòng buồn bực, nhân vật phế nát như vậy làm sao lại bồi dưỡng ra được cái loại yêu nghiệt như Lâm Bắc Thần kia chứ? Chẳng lẽ trước đó là hắn giấu rốt sao? Nữ nhân nhà ngươi, tại sao vừa mở miệng đã đả thương người khác? Đinh Tam Thạch tức giận nói. Vừa lên tới liền ném một cái mũ sỉ nhục, như thế ai mà chịu nổi? Trận chiến ở vòng trước đã giữ được tính mạng, hôm nay sao còn tám tới xuất thủ? Thân hình của Hạ Thanh Hoa chậm rãi du tẩu, quan sát Đinh Tam Thạch và nói. Hai lần đạp lên Luận Kiếm Phong, chẳng lẽ ngươi đã nghĩ thông rồi sao? Đinh Tam Thạch cười lạnh một tiếng mà nói. Ta có nghĩ thông hay không? Chủ yếu quyết định nằm ở ngươi. Ồ, hai cánh bướm sau lưng Hạ Thanh Hoa khẽ chấn động. Độc tố mà mắt thường không thể nhìn thấy được từ trên cánh bướm lặng lẽ, rời vãi ra. Đinh Tam Thạch thở ơ nói. Nếu như ngươi đã nghĩ thông rồi, vậy ta sẽ có thể nghĩ thông. đấu thiền cơ với ta sao? Hạ Thanh Hoa không hiểu được ý nghĩa trong đó, mỉm cười mê hoặc. Đinh viện thủ, nếu như ngươi thực sự che giấu thực lực, vậy chi bằng cứ như vậy mà chịu thua. Suy cho cùng người ta cũng là một nữ hài tử xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi nỡ lòng hạ sát thủ sao? Xem ra, ngươi đã thực sự nghĩ thông. Đinh Tam Thạch gật đầu nói, được. Ồ, Hạ Thanh Hoa lại khẽ giật mình, chỉ thấy Đinh Tam Thạch trực tiếp chắp tay nói, quấy rầy rồi, cáo từ. Nói xong trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang rời khỏi Luận Kiếm Phong. What the hợi? Hạ Thanh Hoa trợn tròn con mắt. Cái này thực sự đã nhận thua rồi sao? Điệp dực chi độc của ta đã sắp xâm nhiễm vào người hắn rồi, kết quả lại trực tiếp bỏ chạy. Cái này rốt cuộc là phát giác ra hay là thực sự sợ chết đây? Hạ Thanh Hoa nằm mơ cũng không ngờ rằng trên võ đài thần thánh như Luận Kiếm Phong lại còn có loại người này. Chung quanh là một mảng những tiếng ồn ào. Nhân tài, thực sự là nhân con mẹ nó tài. Ai cũng không ngờ tới, Đinh Tam Thạch vòng thứ nhất đã sợ chết nhận thua, biểu hiện ở vòng này càng lưu manh hơn. Cái này căn bản là không cần mặt mũi trong truyền thuyết đó sao? Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng đều chìm vào trong trầm tư. Ta vẫn luôn cho là yêu cầu thứ nhất của việc tán gái là phải có dáng dấp đẹp trai. Chỉ cần ngươi đủ đẹp trai thì ngươi có thể biết được nữ sinh rốt cuộc chủ động cỡ nào. Nhưng mà bây giờ xem ra ta sai cụ nó rồi. Thì ra yêu cầu thứ nhất của việc tán gái đó là bắt buộc phải không biết xấu hổ. Bằng không, sư phụ làm sao có thể tán đổ được sư nương và Lục Quan Hải cơ chứ? Thực sự là quá đáng tiếc rồi. Thiếu niên chú trọng, lông chim và danh tiếng như ta cuối cùng vẫn không cách nào làm đến mức không biết xấu hổ như vậy. Lâm Bắc Thần cực kỳ tiếc nuối mà thở dài một hơi. Còn trên huyền không phủ thạch của Bạch Vân Thành, Sở Vân Tôn kêu la như sấm. Phế vật, ngươi ngoại trừ chạy trốn thì còn biết cái gì hả? Tiếng hét giận dữ của Bạch Vân Thành chủ vang vọng khắp bốn phía, Lục Quan Hải nhíu mày. Đinh Tam Thạch vẻ mặt không thèm để ý. Ngon thì mày đi mà lên. Ta... Sở Vân Tôn suýt chút nữa bị làm cho tức chết. Nam tử trung niên hèn mọn này thực sự là một gia hỏa có danh tiếng kinh diễm tứ phương, được cho là thiên tài mạnh mẽ nhất kiếm tiên viện của năm đó sao? Không phải là mạo danh đấy chứ? Phế vật! Sở Vân Tôn giận dữ mắng một tiếng muốn đích thân xuất thủ, nhưng vai hắn vừa động muốn bay về phía Luận Kiếm Phong thì một bàn tay nhỏ nhắn với làn da trắng mịn đã đè lên vai hắn. Sở Vân Tôn quay đầu nhìn về phía Lục Quan Hải, thấy nàng lắc đầu. Ngươi không thể tiếp tục xuất thủ, để ta. Sở Vân Tôn tính tình có chút nóng nảy, lúc này hắn đang ôm một bụng nộ khí, nhưng hắn có thể không nghe lời bất cứ lời người nào, lại không thể khiến cho Lục Quan Hải không vui. Được, hắn nhẹ gật đầu, hãy cẩn thận, nếu không địch lại lập tức lui lại phía sau, nhận thua là được. Nếu người bị thương, ta sợ rằng sẽ mất khống chế. Lục Quan Hải gật đầu, biết rồi. Lời còn chưa dứt thì nàng đã xuất hiện trên Luận Kiếm Phong. À, tình nhân cũ của sư phụ mình tự mình xuất thủ, Lâm Bắc Thần trong lòng kinh ngạc. Người này nghe nói là thiên tài kiếm đạo Bạch Vân Thành, là một tay nàng đã nâng đỡ Sở Vân Tôn lên vị trí thành chủ. Dựa theo đánh giá của tiểu sư thúc Doãn San, Lục Quan Hải này tu vi cực cao, dưới cấp 4 thiên nhân cảnh thì nàng là vô địch. Nhưng dường như cũng chẳng có tác dụng gì. Suy cho cùng trình độ của đại hội luận kiếm đang tiến hành thì cơ bản ra sân đều là thiên nhân cấp 6. Lục Quan Hải đi lên sợ là chỉ làm mồi cho cá mà thôi. Rất nhanh thì trận chiến trên Luận Kiếm Phòng đã bắt đầu. Nhan tỷ tỷ, người thấy thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Nhan Như Ngọc lạnh nhạt đáp, tự dùng mắt mà nhìn. Á, Lâm Bắc Thần vẻ mặt ngơ ngác, kỳ lạ nha. Nhan tỷ tỷ vậy mà học được tính gương ngạnh rồi. Thần ca ca, người thấy thế nào? Hồ Mị Nhi vội vàng tới hóa giải bầu không khí lúng túng. Lâm Bắc Thần vốn đang có ý định dùng chức năng quét của điện thoại quan sát nội tình của Lục Quan Hải. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nhịn xuống. Suy cho cùng thì đây là tình nhân cũ của sư phụ. Vạn nhất mà quét ra thông tin liên quan đến Tiểu Hải Nhi, đến lúc đó có nên nói cho Lão Đình hay không? Bỏ đi, không quét nữa. Lâm Bắc Thần mỉm cười nhìn về phía Hồ Mị Nhi mà nói. Trừ phi trước kia Lục Quan Hải che giấu tu vi, bằng không. Lời còn chưa dứt, siêu. Một đạo kiếm quang chém rụng cánh bướm phía sau của độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa, bang. Âm thanh thu về bảo kiếm, vang lên. Lục Quan Hải, hai tay vắt sau lưng, phong thái nổi bật, thản nhiên nói. Độc của ngươi vô hiệu với ta, kiếm của ngươi kém xa ta. Ta không giết ngươi, lui xuống đi. Trong đôi mắt long lanh như nước của độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa hiện lên vẻ chấn kinh. Không ngờ, Bạch Vân Thành lại xuất hiện một nhân vật như ngươi. Nàng cố nén cơn đau nhức kịch liệt từ cánh bướm bị chắn đứt chuyển tới mà nói, Lục Quan Hải phải không? Được. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi một người một kiếm có thể chống đỡ được Bạch Vân Thành này hay không? Nói xong liền xoay người rời khỏi Luận Kiếm Phong. Ở nơi xa thì cường giả kiếm đạo các phương sắc mặt đều đại biến. Mới vừa rồi kiếm pháp mà Lục Quan Hải thi triển ra chính là sát chiêu Vân Xuất Tụ Quang Kiếm của Bạch Vân Thành, xem như là kiếm kỹ thành danh. Không ngờ rằng vậy mà đánh bại độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa, quả thực có thể là xuất quỷ nhập thần, thực sự là trời sinh kỳ tài kiếm đạo. Lâm Bắc Thần cũng giật mình, tự bịt miệng mình lại. Con mẹ nhà nó, miệng của ta hôm nay bị sao vậy? Nói ẩn giấu thực lực, kết quả Lục Quan Hải thực sự ẩn giấu thực lực sao? Đinh lão đầu có thể cua được cô nương này bằng cách nào cơ chứ? Lĩnh ngộ và vận dụng kiếm đạo của nữ tử này đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập quỷ rồi. Nhan Như Ngọc cũng kinh ngạc cảm thán. Chỉ là kiếm kỹ bình thường nhưng trong tay nàng cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Tu vi huyền khí của nàng không bằng Hạ Thanh Hoa, nhưng chiến lực lại quá dọa người. Lâm Bắc Thần tò mò nói, chẳng lẽ trên thế giới thực sự có loại người này sao? Hắn hỏi, nhưng trong lòng âm thầm bổ sung một câu, không tính người bần hách. Nhan Như Ngọc nói, có, chúng ta thường gọi những người như vậy là yêu nghiệt. Yêu nghiệt, giống như phong lôi đại kiếm tộc Mai Lâm đó sao? Không thể không nói lần đại hội luận kiếm này đối với Lâm Bắc Thần mà nói coi như một lần cảnh tỉnh. Trước kia hắn cứ đi thẳng một đường bật hách vô cùng thông thuận. Đến thiên tri, cuộc chiến ở vực ngoại đối với hắn cũng là một đường bằng phẳng, không có chút khiêu chiến nào. Nhưng trong lãnh thổ của đế quốc Bắc Hải, đối với toàn bộ đồng đạo Trân Châu mà nói kỳ thực là vô cùng nhỏ bé. Trong cái thế giới rộng lớn bao la này thực sự có rất nhiều thiên tài thiên kiêu. Bọn hắn đều có những kỳ ngộ, có những cơ duyên, cũng giống như bật hách vậy, là không thể khinh thường. Lâm Bắc Thần tự ngẫm lại chính mình. Xem ra, ta bật hách vẫn chưa đủ. Nhất định phải nghĩ biện pháp tải càng nhiều app càng tốt, mở càng nhiều hách càng tốt. Hắn lặng lẽ tự nhủ trong lòng. Ở nơi xa, đệ tử Bạch Vân Thành tụ tập trên một huyền không phù thạch khác để quan sát trận chiến, thì truyền ra từng tiếng kinh hô. Số ít đệ tử Bạch Vân Thành còn lại cũng bị chiến lực kinh người đến không hợp lẽ thường của thành chủ phu nhân làm cho chấn kinh. Đang kinh ngạc thốt lên thì trong đầu bọn hắn không kìm được bắt đầu suy xét một vấn đề. Không ngờ là thành chủ phu nhân có thực lực đáng sợ như thế. Trước kia vì sao vẫn luôn dung túng cho thế lực Tam Hợp Hội hay là Lôi Hỏa Thành ức hiếp vũ nhục đệ tử Bạch Vân Thành? Chẳng lẽ trong mắt của nàng đệ tử Bạch Vân Thành lại không đáng giá tới vậy sao? Trên luận kiếm phong thì một trận chiến nữa lại mở ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.